Sau khi nghe pháp thoại này, vua Kosala đã tha thứ cho cả hai người ấy và giữ thái độ thản nhiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 196. Chuyện con ngựa bay, tiền thân Valahasa, những ai không làm theo. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo, thối thất tinh tấn. Bậc đạo sư hỏi, này tỷ kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tấn? Tỷ kheo ấy đáp, thưa có thật. Ngài lại hỏi, vì nguyên nhân gì? Vị ấy đáp, vì thấy một nữ nhân trang sức xinh đẹp nên con bị phiền não chinh phục. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, các nữ nhân này giới sắc, tiếng, hương, vị, xúc của mình, giới mưu trước cám dỗ của mình đã làm đàn ông tham đắm, khiến đối phương rơi vào thế lực của mình, và khi đã bị chi phối, các nữ nhân ấy phá hoại giới đức, tài sản của kẻ si tình bằng các ác hạnh. Do vậy, nữ nhân được gọi là nữ dạ xoa. Thuở xưa, các nữ dạ xoa đi đến một đoàn lữ hành với mưu trước nữ nhân, làm các thương nhân tham đắm, khiến họ rơi vào thế lực của chúng, rồi khi chúng thấy những người đàn ông khác, chúng liền giết và ăn thịt những người trước, chúng gặm xương, nghe rạo rạo, với máu chảy dài hai bên má. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại đảo Tambapani, thuộc xứ Tích Lan, có một thành phố dạ xoa tên là Sirisavatthu, được các nữ dạ xoa trú ẩn. Khi các tàu đắm, chúng ra sức trang điểm, đem theo các đồ ăn loại cứng và mềm, với nữ tỳ dây quanh, với trẻ con ôm bên nách, và đi đến gần những người lái buôn, nhằm mục đích làm cho những người ấy tưởng đó là thành phố có loài người ở. Chúng tạo ra khắp nơi, những người đang cày bừa chăn bò, những đàn bò đang ăn cỏ, và đàn chó chạy qua lại. Rồi chúng đi đến gần những người lái buôn và nói, hãy uống cháo này. Hãy ăn cơm này, hãy chia đồ ăn này, hỡi các vị khách phương xa. Những người lái buôn không biết nên cứ thọ hưởng các món ăn do chúng cho. Khi những người lái buôn ăn xong và trong lúc họ nghỉ ngơi, các nữ dạ xoa thân mật hỏi, các người ở đâu, các người từ đâu lại, các người sẽ đi đâu, các người đến đấy để làm gì? Họ trả lời, chúng tôi bị dở tàu nên đến đây. Các nữ dạ xoa nói, tốt lắm, thưa các ông, chồng của chúng tôi lên tàu ra đi, đã quá 3 năm, chắc họ đã chết rồi, các ông là những lái buôn, chúng tôi sẽ là những người hầu hạ các ông. Sau khi nói vậy, chúng dùng mưu trước của đàn bà cám dỗ, làm những người lái buôn say đắm, rồi đưa họ đến thành dạ xoa. Nếu những người bị bắt trước còn sót lại, chúng trói họ với những sợi dây chuyền thần bí và quăng họ vào nhà cực hình. Nếu chúng không tìm được những người bị đắm tàu để ăn thịt, chúng thường sục sạo dọc theo bờ biển, xa cho đến tận sông Kalyani, phía bên kia và đảo Naga phía bên này. Đây là việc làm hàng ngày của chúng. Một hôm, 500 người lái buôn bị đắm tàu, lên được bờ gần thành của nữ dạ xoa này, các nữ dạ xoa đi đến và làm cho họ say đắm, rồi đưa họ đến thành dạ xoa. Chúng trói những người này đã bị bắt trước kia với những sợi dây chuyền thần bí và quăng họ vào nhà cực hình. Nữ chúa dạ xoa lấy người thuyền trưởng và các nữ dạ xoa còn lại lấy những người kia. Như vậy, 500 nữ dạ xoa lấy 500 người đi buôn ấy làm chồng. Rồi ban đêm, khi các thương nhân đã ngủ say, nữ chúa dạ xoa liền dậy, đi đến nhà cực hình, giết những người tại đó, ăn thịt, rồi trở về. Các nữ già xoa còn lại cũng làm như vậy. Sau khi ăn thịt người, nữ chúa già xoa trở về, thân thể thành lạnh. Người lái buôn trưởng ôm nàng, biết nàng là nữ già xoa, liền nghĩ, 500 nàng này là nữ già xoa, chúng ta phải chạy trốn. Sáng sớm hôm sau, khi đi rửa mặt, anh ta nói với những người đi buôn kia. Những nàng này là nữ già xoa, không phải là người. Khi có những người bị đắm tàu khác đến, chúng sẽ lấy những người ấy làm chồng và ăn thịt chúng ta, vậy chúng ta hãy chạy trốn. 250 người trong bọn nói, chúng tôi không thể bỏ các nữ dạ xoa này được, nếu các ông muốn thì hãy đi đi, nhưng chúng tôi sẽ không chạy trốn đâu. Sau đó, người lấy buôn trưởng đem theo 250 người, nghe lời của mình chạy trốn. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra làm con ngựa toàn trắng, với đầu như con quạ, với tóc như cỏ mun sa, có thần thông, có thể bay trên hư không. Bồ Tát từ tuyết sơn bay lên hư không, đến hòn đảo Tambapani, trên các ao hồ ở Tambapani, và ăn các loại lúa mọc tại đó. Trong khi bay qua như vậy, vì lòng từ bi, ba lần Bồ Tát nói lớn tiếng với giọng người. Có người nào muốn trở về tổ quốc không? Những người đi buôn nghe lời Bồ Tát, đi đến chắp tay và thưa. Thưa Ngài, chúng con muốn trở về. Vậy hãy leo lên lưng ta. Một số người leo lên lưng ngựa, một số người nắm đuôi ngựa, một số người chắp tay và đứng im lặng kính cẩn. Bồ Tát dùng thần lực đem 250 người ấy về tổ quốc của họ, rồi sau đó trở lại trú xứ của mình. Và khi có những người khác đến đó, các nữ dạ xoa liền giết 250 người còn lại tại chỗ để ăn thịt. Bậc đạo sư nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, giống như những người lái buôn bị rơi vào thế lực của các nữ dạ xoa và đã mạng chung, nhưng những người khác làm theo lời của con ngựa thần biết bay, đều trở về trú xứ của mình. Cũng vậy, những ai không làm theo lời khuyên dạy của các đức Phật, dù là tỷ kheo hay tỷ kheo ni, các nam nữ cư sĩ, đều bị đau khổ lớn trong bốn địa ngục và chịu các hình phạt trong năm loại xiềng xích. Còn những ai biết dâng lời khuyên đều đạt được ba sanh loại tốt đẹp, sáu cõi trời dục giới, 20 phạm thiên giới, và đạt trạng thái niết bàn bất tử, cực lạc. Sau khi nói vậy, các bậc chánh đẳng đọc các bài kệ. Những ai không làm theo lời dạy của Đức Phật, họ sẽ gặp tai nạn, họ giống các lái buôn, bị các nữ dạ xoa, ăn thịt và mạng chung. Còn những ai làm theo lời dạy của Đức Phật, họ sẽ được an toàn, họ giống các lái buôn, được ngựa bay cứu giúp, đưa về tận trú xứ. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo thối thất đã đắc quả dự lưu, và nhiều vị khác đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai, và A-la-hán, và Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, 250 người lái buôn, làm theo lời con ngựa bay, là hội chúng Đức Phật, còn con ngựa bay, là ta vậy. 197. Chuyện bạn thù. Tiền thân Mita Mita. Khi thấy, nó không cười. Câu chuyện này khi ở Xá Vệ, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo. Vị ấy nghĩ, nếu ta lấy cái này, vị giáo thọ sư của ta sẽ không tức giận. Vì vậy, tỷ kheo ấy lấy một miếng vải do giáo thọ sư để dành và làm thành một cái túi đựng dép, rồi sau đó mới xin phép thầy mình. Vị giáo thọ sư hỏi, vì lý do gì ông lấy vật ấy?

khi vào nhà, Bồ Tát thấy chúng làm như vậy, liền suy nghĩ. Đây là mưu mô do ác nữ nhân này bày ra. Liền gọi người thôn trưởng và nói, này ông thôn trưởng, chúng tôi ăn thịt con bò già của ông. Có hứa đến 2 tháng nữa chúng tôi mới trả lúa. Nửa tháng chưa qua, sau này ông lại đến đòi. Ông đến đây không phải vì lý do này. Ông đến đây vì lý do khác. Tôi không ưa hành động của ông làm. Nữ nhân vô hành ác giới này biết rằng trong vựa không có lúa, nay lại leo lên vựa lúa và nói to, không có lúa. Còn ông lại bảo, hãy đưa đây, ta không ưa hành động của 2 người. Để nêu rõ ý nghĩa này, Bồ Tát đọc những bài kệ. Cả 2 ta không nhận, cả 2 ta không ưa, nữ nhân này leo lên, đứng một bên vựa lúa, lại nói lớn lên rằng, tôi không thể trả được. Nghe đây, ông thôn trưởng, ta sống cực khổ thay, mượn con bò già gầy, sau 2 tháng mới trả. Thời chưa đến đòi nợ, ta không thích chuyện đó. Nói vậy xong, Bồ Tát nắm lấy cái búi tóc người thôn trưởng, kéo ra sân quăng gã xuống và nói. Mày là thôn trưởng, lại vi phạm của cải trong nhà người khác. Bồ Tát nói lên những lời mỉa mai, đánh gã cho đến kiệt sức, nắm cổ gã và tống ra ngoài nhà. Còn nữ nhân ác hạnh kia, Bồ Tát nắm lấy tóc, lôi nó từ vựa lúa xuống, đánh ngã nhào và dọa. Nếu ngươi còn làm như vậy nữa, ngươi sẽ biết tay ta. Từ đấy trở đi, tên thôn trưởng không dám nhìn ngôi nhà ấy nữa, còn người vợ không dám phạm tội, cho đến ý nghĩ cũng không. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo thối thất đắc quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người gia chủ trừng phạt tên thôn trưởng là ta vậy. 200. Chuyện giới hạnh tốt lành. Tiền thân Sadusila. Một người trẻ đẹp trai. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một vị Bà La Môn. Vị ấy có 4 con gái, và cũng có 4 người đàn ông đến cầu hôn. Một người trai trẻ thân hình đẹp, một người tuổi đã già, một người sanh trong gia đình quý phái, một người có đức độ. Vị Bà La Môn suy nghĩ, khi con gái có nhiều người cầu hôn, không biết nên gả cho người nào. Vị Bà La Môn suy nghĩ không thể quyết đoán được nên tự bảo. Sự việc này cần phải trình bậc chánh đẳng giác biết. Ta sẽ hỏi ngài, và ta sẽ gả cho ai là người xứng đáng trong những người ấy. Nghĩ vậy xong, vị Bà La Môn đem theo hương liệu và vòng hoa đi đến tinh xá. Đảnh lễ bậc đạo sư xong, vị ấy ngồi xuống một bên, bắt đầu kể lại việc và thưa. Bạch Thế Tôn, giữa 4 người này, con không biết chọn ai. Bậc đạo sư nói, thuở trước cũng vậy, các bậc hiền trí đã hỏi câu này, nhưng tái sanh nhiều lần, ông không nhớ được. Rồi theo lời Bà La Môn yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đi học cái tài nghệ ở Takasila, và khi về trở thành vị sư trưởng nổi tiếng nhiều phương. Bây giờ, một vị Bà La Môn có 4 con gái, và 4 người cầu hôn các cô gái ấy như trên đã nêu. Vị Bà La Môn không biết nên gả cho người nào, tự nghĩ. Sau khi hỏi sư trưởng, ta sẽ gả chúng cho người nào xứng đáng nhất. Người Bà La Môn đi đến sư trưởng, hỏi việc ấy và đọc bài kệ đầu. Một người trẻ đẹp trai, một người tuổi lại lớn, một người sanh quý phái, một người có giới hạnh. Tôi hỏi bậc sư trưởng, chúng tôi nên chọn ai? Nghe nói vậy, vị sư trưởng trả lời. Một người đẹp trai và có các đức tánh khá, nhưng nếu không có đạo hạnh thì cũng đáng chê trách. chúng tôi chỉ thích những người có đạo hạnh. Để nêu lên ý nghĩ này, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Thật tốt người đẹp xinh, người lớn tuổi nên trọng, cũng tốt người thiện sanh, nhưng ta thích đức hạnh. Vị Bà La Môn nghe theo lời của sư trưởng và gả tất cả các con gái cho người có đức hạnh. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị Bà La Môn đắc quả Dự Lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người này là vị Bà La Môn, còn vị sư trưởng có danh tiếng nhiều phương là ta vậy.